Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 02, ném đá dò đường. Ngay tại Bạch Mã Viện các hạng chính sách lần lượt phổ biến thời điểm. Triệu Nhiên đem Viên Hạo mời tới. Trong khoảng thời gian này Viên giám viện vất vả. Bây giờ quan đạo xây dựng, Tây tuyến sắp làm xong, Bắc tuyến rất nhanh liền muốn thi công. Chắc hẳn tháng 7 bên trong có thể hoàn thành. Phương Trượng nói đúng, có đại quân sơn các vị linh quân nhóm đại triển thần uy. Quả nhiên là nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy, Bắc tuyến ngay từ đầu xây dựng, ta liền định bắt đầu chủ bị Nam tuyến. Nam tuyến muốn đi vòng 4 đại sơn hệ, lộ tuyến tương đối dài, ta cân nhắc lại thêm trinh 500 người. Đúng dịp người ta nghĩ đến một chỗ đi, ta cũng đang muốn thương lượng với ngươi Nam tuyến vấn đề. Ý của ta là, Nam tuyến nhân thủ, có thể hay không từ 3 bộ dân bên trong chiêu mộ. Viên Hạo mặt lộ vẻ khó xử, cái này chỉ sợ không dễ dàng. Phương Trượng đi vào Bạch Mã Viện cũng đã là năm thứ 3. Biết được 3 bộ tình huống, bọn hắn cơ hồ liền không để ý tới chúng ta đạo viện. Trong núi tự cấp tự túc, nhiều lắm là xuống núi chọn mua một chút sinh hoạt cần thiết. Triệu Nhiên nói, ta là nghĩ như vậy, cái gọi là tự cấp tự túc, chỉ sợ cũng là cái nghi vấn đi, bọn hắn coi là thật có thể tự cấp tự túc sao? Ta phỏng đoán, có thể làm được tự cấp tự túc, nhất định là 3 bộ bên trong thủ lĩnh, chân chính tầng dưới chót bộ dân. Tất nhiên sinh hoạt khốn khổ, Viên Hạo nói, Phương Trượng lời nói cố nhiên là lý, nhưng vấn đề căn nguyên cũng liền ở đây. Tầng dưới chót bộ dân là không nói gì quyền lực, bọn hắn coi như muốn ra chế tác, cũng nhất định được thủ lĩnh nhóm lên tiếng không thể. Vậy liền cùng thủ lĩnh nhóm thương lượng, để bọn hắn thả người ra chế tác, khó xử ngay ở chỗ này a. Cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ thủ lĩnh nhóm, đem bộ dân thấy cùng mình dê bò đồng dạng, cho bọn hắn bản thân làm việc còn đến không kịp đâu. Làm sao có thể phóng suất cho chúng ta làm việc? Bọn hắn không nguyện ý thả người xuống tới, đó là bởi vì chúng ta cho giá tiền không đủ. Chúng ta có thể mở ra có thể để cho bọn hắn tiếp nhận giá cả nha. Tỷ như, chúng ta hiện tại chiêu mộ dân phu. Nam tử mỗi ngày cho 10 văn, nữ tử mỗi ngày cho 8 văn, đồng thời trên công trường bao ăn bao ở. Có thể hay không dạng này, ai có thể thả người ra làm việc, chúng ta liền đem tiền công cho ai. Ý kiến hay, Viên Hạo hai mắt tỏa sáng, nhưng lập tức lại chần chờ nói, liền sợ kể từ đó, những này xuống tới chế tác bộ dân không chịu siêng năng làm việc. Cần tăng thêm nhân thủ đốc công, cầm roi thúc dục, Triệu Nhiên lắc đầu, cầm roi thúc dục làm việc, những này bộ dân tâm liền sẽ cách đạo môn càng ngày càng xa. Khẳng định không thể làm như vậy, mục đích của chúng ta là cái gì? Là để bọn hắn xuống núi, tiếp xúc thế giới bên ngoài, nhận thức đến Bạch Mã Viện chỗ tốt, không phải để bọn hắn phát lên cừu hận tâm. Phương Trượng nói đúng. Bất quá ngươi nói vấn đề này cũng xác thực tồn tại, để bọn hắn xuống núi làm việc lại từng cái lười biếng như thế tập tục cũng không thể cổ vũ. Ân, chúng ta suy nghĩ lại một chút. Hai người ngồi đối diện suy tư một lát, Viên Hạo đột nhiên nói, ta ngược lại thật ra nhớ tới một cái ý tưởng, không dường như lúc cho xuống núi chế tác bộ dân mỗi người thêm phát mũ văn. Tiền này trực tiếp cho đến mỗi một cái bộ dân trên đầu. 500 người, mỗi ngày bất quá nhiều phát ra 3 lượng bạc tiền công. Coi như 2 tháng cũng không vượt qua được 200 lượng. Không biết Phương Trượng coi là được hay không? Triệu Nhiên lập tức vỗ tay. Lão Viên, có thể a, có lẽ 3 bộ vấn đề. Đây chính là cái đột phá khẩu. Chậc chậc, thật sự là ý kiến hay. Viên Hạo cười nói, có lẽ cũng không hiệu quả tốt như vậy. Triệu Nhiên nói, hiệu quả tốt không tốt, cũng nên thi hành mới biết được. Coi như không tới chúng ta hiệu quả dự trù, tổng cũng là bắt đầu. Huống chi, có lẽ có thể chủ động một điểm, tăng cường một chút cái hiệu quả này. Viên Hạo gật đầu, Lôi Thiện hiện tại toàn bộ thể xác tinh thần đều nhào vào xây đường bên trên. Chuyện này ta tự mình đi. Triệu Nhiên bác bỏ, không được, ngươi là đường đường giám viện, ngươi đi quá cho bọn hắn mặt, để Phương Đường nhân đa bảo chung đi, ta nhìn hắn làm việc coi như cơ linh. Viên Hạo đã hiểu, từ về mặt thân phận tới nói, bảo chung là đảng hạng người, cũng coi như một cái bộ tộc nhỏ thủ lĩnh, để hắn đi có thể ngang nhau nói chuyện, trở ra một bước giảng. Hắn lại chỉ là Phương Đường một hỏa công cư sĩ, vạn nhất đem đến có cái gì đường rẽ, Bạch Mã Viện tùy thời có thể lấy uốn nắn, thậm chí có thể để hắn cõng nồi. Nếu là Viên Hạo tự mình đi, rất nhiều chuyện đều không có cứu vãn đường sống. Nói đến tựa hồ đối với tâm hướng đạo môn bảo chung bất công, nhưng hiện thực liền là như thế. Sự tình bàn giao xuống dưới, Triệu Nhiên hướng Viên Hạo nói, ta muốn đi một chuyến núi Thanh Thành, vừa đi vừa về cũng chính là 10 ngày, nhiều lắm là nửa tháng, vẫn là biện pháp cũ, nếu là Bạch Mã Viện có cái gì chuyện trọng yếu không phải ta trở về. Ngươi liền kích phát phi phù, ta bên kia thu được phi phù về sau, liền mau chóng gấp trở về. Triệu Nhiên là tùng phiên địa khu đạo môn hành tẩu. Chính như năm đó Long An phủ hành tẩu đại trác, tiểu trác sư thúc bình thường, hắn cũng cho mỗi cái huyện viện Phương Đường phương chủ lưu lại một phần đơn hướng phi phù. Đây là phi phù bên trong đơn sơ nhất phiên bản, tục đạo có thể kích phát, lại không thể thu lấy, càng không thể đọc đến. Kích phát sau khi đi ra, Triệu Nhiên liền biết nơi nào cần hắn ra mặt ứng đối. Trực tiếp chạy tới chính là, hỉ khí dương dương trở lại Tông Thánh Quán. Triệu Nhiên đầu tiên bái kiến lão sư. Lão sư cái này vừa bế quan liền là một năm, thật là làm cho đệ tử trong lòng lo lắng cực kỳ. Giang Đằng Hạc vuốt râu nói, lần này xuất quan, cuối cùng là sờ đến luyện hư bên. Ha ha, quá khứ trong lòng rất nhiều nghi hoặc, cũng có chút hiểu biết đáp. Bây giờ đạo tâm mượt mà, đạo pháp phóng đại, sau này cũng có nhiều thời gian hơn dạy bảo mấy người các ngươi. Triệu Nhiên cười nói, chính cầu lão sư truyền thụ Thủy Thạch Đan Kinh đâu. Xoay đầu lại hướng Dư Chí Xuyên nói, chúc mừng sư huynh Kim Đan Đại Thành. Dư Chí Xuyên gãi đầu một cái, cùng vui cùng vui. Hắn là đầu tháng tư đầy 36 tuổi, sinh nhật vừa qua khỏi, liền bị Ngụy Chí Chân đưa vào chủ phong tiểu thế giới. Bế quan không đến 2 tháng, thuận thuận lợi lợi liền kết kim đan. Hắn nhập quan trước đó, Ngụy Chí Chân còn dặn đi dặn lại nói cho hắn rất nhiều kết đan kinh nghiệm. Liệt cử hơn 10 hạng gặp được đột phát tình huống biện pháp xử lý. Kết quả, Ngụy Chí Chân liệt kê tất cả mạo hiểm gian nan chỗ, hắn một hạng đều không có gặp gỡ, nhất là tại nấu luyện xuân hạ thu đông bốn mùa cái này một khó khăn nhất quan khẩu lúc. Cái gì trên dưới phương vị không rõ, tứ phương thời tự không rõ, cái gì hỗn độn mê thất, đạo tâm bị long đong, với hắn mà nói đều là không tồn tại. Cơ hồ có thể nói, hắn là mơ mơ hồ hồ kết kim đan. Quả nhiên không phụ lão sư đối phán đoán của hắn, miễn là còn sống, hắn liền có thể từng bước một đi xuống, cuối cùng trông thấy thiên đình phù chiếu hướng hắn bay tới. Trái xem phải xem, bao quát Lạc Chí Thanh, Khúc Phượng Hòa tại bên trong, lâu quan đệ tử đều tề tụ tại đây, tam sư huynh cũng đi. Lạc Chí Thanh gật đầu, hẹn Đông Phương Kính. Triệu Nhiên không còn gì để nói, hắn về Ngọc Hoàng Các là vì thành thân. Tam sư huynh ngươi tìm tới cửa đánh nhau, phù hợp sao? Lạc Chí Thanh hơi nghi hoặc một chút. Không thích hợp sao? Ngụy Chí Chân ở bên giải thích nói, lúc này cũng không quái tam sư đệ, là Đông Phương Kính chủ động ước chiến. Hắn trước ước chừng ta. Ta không đáp ứng, hắn lại hẹn tam sư đệ. Vì sao muốn hẹn ngươi nhóm đấu pháp? Đoán chừng hôn nhân bất hạnh, muốn tìm người chút giận đi. Ta ngược lại thật ra không sợ cùng hắn đấu pháp, nhưng ở người ta song tu đại điển trên đem hắn đả thương, không thích hợp. Đại sư huynh, ngươi liền khẳng định như vậy có thể thắng Đông Phương Kính? Hắn hiện tại nỗi lòng là loạn, thắng hắn rất dễ dàng, liền ngay cả tam sư đệ đi lên cùng hắn giao đấu cũng có thể thủ thắng. Cho nên ta đề cử tam sư đệ. Tam sư đệ ra sân, thua không quan trọng, không ném ta lâu quan mặt. Nếu là thắng, cũng không bản sự để hắn bị thương nặng, đến lúc đó mọi người tại mặt mũi trên cũng đẹp. Đại sư huynh ngươi tính toán thật là rõ ràng. A, Triệu Nhiên lắc đầu, không nói thêm lời, lên Thanh Vũ Bảo cánh, theo sư môn một đạo, mang theo rừng đại pháp sư cùng Tào Trang hai vị khôn đạo, hướng về núi Thanh Thành bay đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.